Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1005, nhận rõ bản tâm. Góc truyện audio.com, có câu nói tốt giữa phu thê đầu giường nhau nhau, cuối giường hòa, không có gì mâu thuẫn là ngủ một giấc không giải quyết được, nếu có, vậy liền ngủ hai cảm giác. Lâm Hoan cùng Đào Cốc Huân tầm đó mặc dù không phải vợ chồng, nhưng cũng kém không nhiều. Lâm Hoan ý nghĩ chính là trước ngươi là nữ nhân của ta, vậy sau này hay là, mãi mãi cũng là. Cảm thấy ta là đang khi dễ sư phụ ngươi đúng không? Vậy ta liền ngươi cũng khi dễ, nhìn ngươi còn dám nói cái gì? Nam nhân có khi liền nên bá khí một điểm, tại Lâm Hoan đi Nhật Bản trước Đào Cốc Huân cho hắn ôm bên trong liền có thể phát hiện Đào Cốc Huân đối với hắn tình cũ khó quên. Đào Cốc Huân chỉ là không qua được trong lòng cái kia đạo khảm mà Lâm Hoan hiện tại muốn làm chính là dùng đến. Loại khí phách này phương thức đánh nát trong nội tâm nàng cái kia đạo khảm. Lâm Hoan đột nhiên xuất hiện cử động lé phi nguyệt dạ nhảy một cái, bất quá hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là cười khổ xông Đào Cốc Huân lắc đầu nói, A Huân, ta có thể nhìn ra trong lòng ngươi hay là yêu Lâm Hoan, ngươi chạy tới gõ cửa cũng không phải là lo lắng hắn khi dễ ta, mà là ngươi đang ghen, đúng hay không? Ta không có, Đào Cốc Huân có chút bối rối, ngươi nhà đầu này quên ta trước đó là thế nào dạy ngươi sao? Võ đạo chi lộ trọng yếu nhất chính là nhận rõ bản tâm, đối mặt tình cảm lúc cũng giống như nhau đạo lý, nếu như tùy theo tính tình làm ẩu, ngươi sẽ hối hận, ngươi cùng sư đệ hảo hảo tâm sự đi. Phi Nguyệt giả thở dài, tiếp lấy liền muốn đứng dậy rời đi nơi này. Ai biết Lâm Hoan lại một tay lấy hắn giữ chặt nói. Dạ, sư tỷ, ngươi không thể đi, ngươi đi A Huân liền không có cố kỵ, ta cũng không muốn cùng hắn đánh nhau, a thế nhưng là các ngươi muốn. Phi Nguyệt giả một cái sững sờ tại đương trường. Lâm Hoan cái này rất rõ ràng là muốn bá vương cưng ép thượng cung a, hắn nếu là lưu tại nơi này, chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn. Vừa nghĩ tới cái loại này hình ảnh, Phi Nguyệt dạ xấu hổ cổ đều đỏ. Lâm Hoan, ngươi vô sỉ, nghe được Lâm Hoan yêu cầu về sau, Đào Cốc Huân cũng gấp. Hắc hắc, ta này làm sao có thể gọi vô sỉ đây? Ta chỉ là nghĩ thương ngươi mà thôi a, lấy Lâm Hoan độ dày ra mặt, hắn căn bản liền không quan tâm Đào Cốc Huân lên án. Bất quá hắn để Phi Nguyệt giả lưu tại nơi này, đúng là nghĩ phòng ngừa Đào Cốc Huân làm ra quá kích cử động, về phần hắn có hay không để cho người ta quan chiến ác thú vị, vậy cũng chỉ có chính hắn. Mới rõ ràng, A Huân, chỉ có thể trước tiên ủy khuất ngươi một cái. Nói xong Lâm Hoan liền một chỉ điểm tại Đào Cốc Huân huyệt bách hội bên trên, đưa nàng toàn thân chân khí phong tỏa, sau khi làm xong, Lâm Hoan ép xuống. Không biết qua bao lâu, phong ngừng mưa nghỉ. Nhìn xem áp trên người mình Lâm Hoan, Đào Cốc Huân ngẩng đầu lên ngay tại trên cổ của hắn hung ác cắn một cái, tiếp lấy hắn một tay lấy Lâm Hoan đẩy ra chạy ra ngoài. Sư đệ, ngươi, Phi Nguyệt giả muốn nói lại thôi, đồng thời cười khổ không thôi. Vừa rồi hắn ngồi vào ở bên cạnh quan sát một lần hoàn chỉnh chiến đấu, hắn mắt thấy Đào Cốc Huân từ lúc mới bắt đầu kịch liệt phản kháng, càng về sau áp lực hưởng thụ toàn bộ biến hóa. Đồng thời, hai người chiến đấu tràng diện cũng cho hắn mang đến cực lớn xung kích để hắn toàn thân đều dâng lên một loại khô nóng. Cảm giác, nếu như không phải hắn định lực siêu cường, chỉ sợ lúc ấy liền muốn khống chế không nổi gia nhập chiến đấu. Sư tỷ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lâm Hoan cũng có chút không có ý tứ. Nghiêm ngặt tính ra, hắn hiện tại ở vào hiền giả thời gian, hồi tưởng lại sự tình vừa rồi, chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường. Ta làm sao biết trách ngươi, ta chính là lo lắng ngươi làm như vậy sẽ để cho A Huân càng không tán đồng ngươi. Phi Nguyệt giả thở dài nói, Lâm Hoan sờ lên cái mũi cười cười nói ta vừa rồi quả thật có chút xúc động. Từ khi Đào Cốc Huân giải trừ huyễn thuật phản chế cùng hắn trở mặt thành thù về sau, Lâm Hoan trong lòng liền nín một đoàn tà hỏa, cỗ này hỏa có hay không xử phát tiết chỉ có thể nén ở trong lòng. Vừa rồi hắn chính cùng Phi Nguyệt giả nghiên cứu thảo luận nhân sinh đại sự, Đào Cốc. Huân lại chạy tới quấy rối, hai hạng nhân tố tăng theo cấp số cộng phía dưới, Lâm Hoan liền không nhịn được. Ai kỳ thật cũng không thể trách ngươi, bệnh nặng bên dưới nặng thuốc ngươi vừa rồi cách làm chắc được đưa đến hiệu quả đây. Phi Nguyệt giả an ủi hắn một cái, sau đó nói ra, ngươi trước tiên đừng suy nghĩ nhiều, ta đi xem chút A Huân. Lâm Hoan gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi ra phòng ngủ, sau đó liền mở ra thấu thị nhãn hướng sát vách nhìn sang. A Huân, là ta, mở cửa. Phi Nguyệt giả đi đến sát vách cửa phòng ngủ, đẩy bên dưới phía sau cửa phát hiện bị khóa trái, thế là gõ cửa nói. Sư phụ ta nghĩ lẳng lặng, qua thật lâu Đào Cốc Huân thanh âm mới từ trong phòng truyền ra. Phi Nguyệt giả thở dài, nói ra A Huân, bồi sư phụ nói chuyện đi. Trong phòng lại là một trận trầm mặc, sau một lúc lâu tiếng bước chân truyền. Đến, Đào Cốc Huân mặt không thay đổi giữ cửa mở ra. Phi Nguyệt giả dắt Đào Cốc Huân tay, sư đồ hai người đi vào trong nhà, ngồi tại bên giường. A Huân, vừa rồi ta không có ra tay giúp ngươi, ngươi sẽ không trách sư phụ A, Phi Nguyệt Dạ nhìn thẳng Đào Cốc Huân, hỏi. Đào Cốc Huân cúi đầu, không nói gì. Ai, Phi Nguyệt Dạ thở dài, đưa tay nhẹ vỗ về Đào Cốc Huân gương mặt, hận một người là sẽ không vui vẻ, hận một cái ngươi đã từng người yêu sâu đậm càng là một loại thống khổ, ta không có yêu hắn. Đào Cốc Huân ngẩng đầu lên phản bác, không, ngươi có. Phi Nguyệt Dạ nhìn thẳng con mắt của nàng nói ra, nếu như ngươi không yêu nàng, thân thể của ngươi sẽ không làm phản ứng như vậy, phản ứng gì? Đào Cốc Huân ngây ngẩn cả người, theo bản năng nghênh hợp, nói đến đây hai chữ thời điểm, Phi Nguyệt Dạ khuôn mặt cũng khó. Tránh khỏi đỏ bừng một cái này ngươi hẳn là so với ta có kinh nghiệm. Đào Cốc Huân đầu tiên là một trận ngạc nhiên, nửa ngày mới sắc mặt đỏ bừng cúi đầu tựa như nũng nịu đồng dạng nói ra, sư phụ. Thân thể của mình tự mình rõ ràng, Đào Cốc Huân biết vừa rồi hắn có chủ động nghênh hợp, có thể cái kia hoàn toàn là phản ứng theo bản năng mình a, hắn căn bản là khống chế không nổi. Phi Nguyệt Dạ đưa tay vuốt tóc của nàng, trêu chọc nói, thẹn thùng. Ta mới không có, Đào Cốc Huân xoa xoa mép váy, không dám ngẩng đầu. Được rồi, nơi này liền ngươi sư đồ hai cái, ngươi không cần ngượng ngùng. Nếu như ngươi đánh trong đáy lòng hận Lâm Hoan, bài xích Lâm Hoan, thân thể của ngươi sẽ không làm loại phản ứng này. Phi Nguyệt Dạ tiếp tục nói, có thể ta, Đào Cốc Huân còn muốn nói điều gì, nhưng lời đến khóe miệng. Lại nuốt trở vào, dạng này, ta để Lâm Hoan tới nói xin lỗi với ngươi, hai người các ngươi hảo hảo nói một chút, được thôi. Nói xong, Phi Nguyệt Dạ cũng không để ý Đào Cốc Huân ngăn cản, liền đứng dậy đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan đẩy cửa đi đến, A Huân, còn tại giận ta sao? Ngươi đi ra ngoài cho ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đào Cốc Huân nửa ngồi ở trên giường, lạnh lấy một chương gương mặt xinh đẹp nói. Có thể ta muốn gặp đến người A, Lâm Hoan đi đến bên giường, một mặt thâm tình tiếp tục nói ra trở về đi, trở lại bên cạnh ta, làm ta A Huân, có được hay không? Đào Cốc Huân thân thể run lên, hốc mắt có một nháy mắt ửng đỏ. Thấy thế, Lâm Hoan biết thời cơ chín muồi, quyết định thật nhanh đem Đào Cốc Huân ôm vào trong lòng, A Huân, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta cùng một chỗ thường có nhiều hạnh phúc sao? Chấm, ta, Đào Cốc Huân miệng nhỏ khẽ nhếch sau một lúc lâu tiếng như nhỏ mũi nói ra, có thể ta còn là hận ngươi. Đang khi nói chuyện, Đào Cốc Huân mở miệng cắn lấy Lâm Hoan trên cổ. Lâm Hoan không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn cắn trên cổ thịt mềm. Nhưng vào lúc này, Đào Cốc Huân lại buông lỏng ra miệng, đổi cắn vì hôn, sau đó trên đường đi rời, đi tới Lâm Hoan. Trên miệng, Lâm Hoan trong lòng vui mừng, lập tức trả lời, một trận kích a hôn qua về sau, Đào Cốc Huân thở khẽ lấy nói ra, muốn cho ta tha thứ ngươi, vậy liền. Chinh phục ta, chấm, oanh, Lâm Hoan chỉ cảm thấy một cỗ hỏa diễm từ bụng nhỏ bên trong dâng lên. Tốt vậy ta liền chinh phục cho ngươi xem, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan đem Đào Cốc Huân hung hăng đặt ở dưới thân. Cách chương,